Vũ trụ huyền kỳ, chương 20, hệ thống giả lập vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được đó là ký chủ có thể mở ra hệ thống giả lập vô hạn. Giả lập vô hạn, đúng, để ta giải thích một chút quy tắc hoạt động của hệ thống này. Hệ thống giả lập vô hạn cũng giống như hệ thống đại thư viện, là một trong các hệ thống con của ta, mà ta chính là hệ thống chi phủ. Đây là một hệ thống có chức năng như tên gọi, nó có thể giả lập ra mọi thứ trên đời này, tuy nhiên ký chủ cần có đủ điểm năng lượng để sử dụng. Ta lấy ví dụ, giờ người không có đủ linh dược làm tài liệu học tập nhưng nếu có hệ thống này rồi thì vấn đề thật đơn giản. Chỉ cần vào trong và yêu cầu nó giả lập ra các loại tài liệu mà mình muốn, bất cứ thứ gì cũng được. Cho dù luyện đan thất bại, không sao, với số lượng tài liệu vô cùng vô tận được giả lập ra thì chẳng lẽ người còn không làm nổi một luyện đan sư ư, nhưng mong ký chủ cần phải nhớ kỹ, đây hết thảy chỉ là giả lập, cho dù là thời gian bên trong cũng là giả, bên trong dù trôi qua bao lâu thì ở ngoài vẫn chỉ là một cái chớp mắt. Duy chỉ có một thứ là thật, đó chính là những kinh nghiệm thu được khi người thực hiện việc gì đó. Ha ha ha, nghe hay quá nhỉ, nói như vậy đây giống như kiểu ta đang nằm mơ, trong giấc mơ ta có thể thực hiện mọi thứ mình muốn nhưng khi tỉnh lại thì tất cả đều là giả, nhưng ta vẫn nhớ được những gì mình đã mơ. Chính xác, ký chủ hiểu chuyện nhanh đấy. Cho nên hệ thống này còn có mấy cái tên khác như là hệ thống mộng đảo, hệ thống đại ảo thuật, hệ thống diệu kỳ chi mộng, hệ thống giả lập ngộ đảo, hệ thống thí luyện giả lập, hệ thống. Dừng, dạo này ngươi bị cái gì vậy? Ta cảm thấy sau khi càng ăn chút điểm năng lượng vào thì hình như ngươi càng không còn khô khan như trước. Điểm năng lượng mỗi khi dùng để khai mở một phong ấn nào đó thì cái hệ thống kia cũng sẽ hấp thu một chút, cái này kiểu như nó đang ăn phần trăm hoa hồng của mình vậy. Vì điểm năng lượng có thể giúp cho hệ thống tăng cường thêm linh trí, trước đây ta chỉ được người sáng tạo lập trình sẵn cho thôi, mọi thứ đều là nhất nhất tuân theo lập trình, bây giờ cũng là như vậy. Chỉ có điều giờ ta có thể dựa theo tình hình của ký chủ mà đưa ra một số gợi ý nằm trong phạm vi cho phép. Ví như vừa rồi nếu ký chủ không hỏi thì có thể một lúc sau ta sẽ nói cho người biết về hệ thống mới kia. Tốt, ngươi lại còn có thể phát triển như vậy. Ta càng ngày càng thấy hiếu kỳ về cái tên gọi là sáng tạo giả kia rồi. Trần Phàm gật đầu tán thưởng, thật không thể hiểu cái người sáng tạo kia là cao nhân thể loại gì. Lại có thể tạo ra một hệ thống lợi hại thế này, còn mang theo chút phong cách ở thế giới kiếp trước của ta. Khẳng định sáng tạo giả kia đã đưa mình tới đây, hoặc ít nhất việc này có liên quan tới hắn. Nói như vậy nếu gặp được người này mình có thể tìm cách trở về nhà rồi. Vừa nãy ngươi nói sử dụng hệ thống giả lập cần tiêu hao điểm năng lượng. Vậy tiêu hao như thế nào? Hiện tại sẽ tính theo giờ, cứ mỗi một tiếng ký chủ ở trong không gian giả lập sẽ tốn một điểm năng lượng, tuy nhiên số năng lượng này về sau sẽ còn tăng lên theo tu vi của người. Xem ra điểm năng lượng đối với ta ngày càng quan trọng, cần phải tích lũy thật nhiều mới được. Hệ thống, điểm năng lượng hiện tại của ta còn bao nhiêu? Còn tổng cộng 76 điểm, đủ để vào trong không gian giả lập 3 ngày. 3 ngày chắc chắn không đủ rồi, ít nhất phải mấy tháng thì may ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phàm thở dài lắc đầu, học luyện đan là một quá trình lâu dài và tốn kém, về phần tốn kém hắn đã không còn bận tâm nữa, nhưng vẫn cần phải có thời gian. Nhiều người phải mất hàng năm trời luyện chế mới có thể quen tay quen việc, hắn không quá tự tin tới mức nghĩ mình là thiên tài luyện đan mà chỉ trong vài tháng đã trở thành đan sư được, nhưng hắn có hệ thống kia hỗ trợ, và còn cả hạt giống vong ngã nữa. Cái hạt giống này sẽ giúp Trần Phàm có được trạng thái tốt nhất khi làm bất cứ việc gì. Luyện đan cũng là một loại tu luyện, chỉ khi tâm tình thanh tịnh, ý niệm thanh khiết thì việc tu luyện mới có thể thuận buồm xuôi gió, cái này đã là chân lý muôn thuở rồi. Cho nên hắn cũng rất có niềm tin vào việc này. Vậy trước tiên ta sẽ dùng số điểm năng lượng còn lại để vào trong không gian giả lập kia thử xem, để xem rốt cuộc có cái gì kỳ diệu. À, mà cách để vào đó cũng giống như hệ thống thư viện hả? Không sai, cách thức vào bất kỳ hệ thống con nào của ta cũng đều như nhau, ký chủ chỉ cần động ý niệm là được. Vậy ta vào, Trần Phàm nhắm mắt lại, vẫn là cảm giác thoáng chốc quay cuồng như mọi khi. Mở mắt ra thì hắn đã ở trong một không gian hoàn toàn trống rỗng, không khác gì lúc ở trong thư viện cả. Chào mừng ký chủ đến với hệ thống giả lập vô hạn, hiện tại hệ thống đã kết nối với tư tưởng của người. Muốn có cái gì chỉ cần nghĩ tới là được, tất cả suy nghĩ của ký chủ đều sẽ được hệ thống hiện thực hóa. Tuy nhiên chỉ giới hạn trong tiềm thức của người mà thôi, nếu như là những thứ ký chủ không biết thì hệ thống cũng không thể giả lập ra được, cho nên hết thảy đều phụ thuộc vào suy nghĩ của ký chủ. Được rồi, hãy cho ta một cái trầm mộc hương lô. Trần Phàm kích động hô lên, đây là cái đan lô tốt nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra, khi đến cửa hàng hắn đã từng được quan sát nó nên hiện tại có thể hình dung ra, còn cao cấp hơn thì chịu vì đã được thấy lần nào đâu. Biết thế này đã lên hẳn lầu ba xem có gì hay ho rồi, nếu vậy giờ hắn có thể có một cái đan lô cấp vương để luyện chế đan dược. Tinh, khi hắn vừa nghĩ thì lập tức một cái đan lô giống gỗ mà không phải gỗ, giống đồng mà không phải đồng rơi ầm một cái xuống ngay trước mặt, đây chính là trầm mộc hương lô, không khác tẹo nào so với cái hắn đã từng trông thấy. Tốt, giờ tiếp theo cho ta một gốc hổ bì thảo. À mà thôi, 10 gốc luôn đi, thêm một ít dược liệu phụ trợ nữa. Tinh tinh tinh, mấy chục gốc dược liệu lần lượt cứ thế rơi xuống trước mắt hắn, tổng cộng 50 gốc dược liệu các loại, đây chính là những tài liệu để luyện chế ra tráng thể đan. Nguyên liệu trung tâm là hổ bì thảo, một loại linh dược có những phiến lá vằn vằn như da hổ, cùng với nó là bốn loại thảo dược phụ trợ khác, đây chỉ là thảo dược bình thường. Năm cái này gộp lại sẽ tạo nên một phần dược liệu hoàn chỉnh để luyện chế tráng thể đan. Linh dược thực chất là thảo dược có chứa linh khí, chất lượng dĩ nhiên là hơn xa thảo dược bình thường, giống như phàm nhân với tu sĩ vậy. Được rồi, giờ bắt đầu luyện chế thôi. Chỉ có 3 ngày ở trong này, ta cần phải tranh thủ thời gian. Trần Phàm xoa xoa tay, bắt đầu căn cứ theo những gì đã đọc được trong cuốn sơ cấp luyện đan chi lộ. Trong sách có viết, bước đầu tiên khi bắt đầu luyện chế đan dược chính là phải khai hỏa đốt lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nội khí trong cơ thể tập trung lại truyền vào trong đan lô cho đến khi bên trong xuất hiện một ngọn lửa, đây cũng là chức năng của đan lô thụ khí sinh hỏa. Bước này có thể coi là một bước làm đơn giản nhất, tu sĩ bình thường nào cũng có thể dễ dàng làm được. Khi đã điều khiển và khống chế lửa trong lò một cách thuần thục rồi mới có thể bắt tay vào học tập luyện chế đan. Trầm mộc hương lô sau một lúc đã nóng lên hừng hực, ánh lửa bập bùng, xung quanh thân lò dần dần tỏa ra một mùi hương thơm dịu như thảo mộc, nhẹ mà không gắt, hít vào một hơi đã khiến cho con người ta thần thanh khí sảng, tâm linh phấn chấn, đúng như lời Hà chấp sự trước đó đã từng ca ngợi. Trần Phàm mở nắp đem hổ bì thảo, bốn loại dược liệu bỏ vào trong đan lô, điều khiển nội lực để khống chế và duy trì ngọn lửa. Đến bước này thì không còn dễ dàng như vậy nữa, sẽ phải khống chế ngọn lửa thật tốt 10 phần, mục đích là loại bỏ tạp chất bên trong dược liệu đồng thời hòa tan nó tạo thành dược dịch. Lửa quá nhỏ thì không đủ để luyện hóa, lửa quá lớn sẽ làm dược liệu giảm đi dược chất cho nên ngọn lửa phải hết sức ổn định. Trước khi dược liệu bị hòa tan phải đem tạp chất có trong đó loại bỏ sạch sẽ, càng sạch càng tốt, bước này còn gọi là tinh lọc. Tạp chất có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đan dược, quyết định giá trị của viên đan đó cao đến đâu. Người dụng đan nếu như ăn phải một viên đan dược còn tồn tại tạp chất sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới căn cơ sau này. Hơn nữa cơ thể sinh còn ra kháng tính, tức là sau khi dùng loại đan đó lần nữa hiệu quả sẽ giảm đi rõ rệt, tạp chất càng lớn thì kháng tính càng cao. Mà đan dược tinh khiết không có chút tạp chất nào thì tu sĩ có thể yên tâm sử dụng không sợ sinh ra kháng tính. Dùng mắt thường vốn không thể biết được tình huống bên trong lô thế nào cho nên lúc này mới phải dùng tới ý lực để cảm nhận. Trần Phàm tinh tế dùng ý lực theo dõi tình hình trong trầm mộc hương lô, không dám sao nhãng một chút nào, đây cũng là một cách rèn luyện tinh thần lực rất tốt. Hạt giống vong ngã ngoài việc căn nuốt cảm xúc ra thì cách bồi dưỡng nó tốt nhất chính là tăng lên tinh thần lực. Hắn làm việc rất bình tĩnh, khống chế ngọn lửa cháy lên đều đều, tạp chất bên trong dược liệu đang từ từ bị rút ra, nhìn như những sợi tóc đen xì xì, sau đó bị nhiệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Cách chương.